Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187 học muội, vì Mộng Nhi Minh Chủ 20 tầng, chỉ có nửa giờ thời gian, thấu không đồng đều 10.000 tín dụng điểm, trực tiếp giết, đối với một ít người kháng nghị, cái thứ ba mã diện quỷ lạnh nhạt địa đạo, cầm trong tay trường đao. Nhắm ngay kháng nghị lợi hại nhất phụ nhân. Ngươi nếu là thật sự thấu không đồng đều 10.000 tín dụng điểm nói. Hiện tại liền tới đây làm ta chém chết ngươi. Có thể. Ta có thể gom đủ. Cái này phụ nữ trung niên vội vàng nói. Trên mặt tất cả đều là sợ hãi chi sắc. Mã diện quỷ cười lạnh một tiếng. Tiện nhân. Này ba người chính là Hoàng Hà Tam Quỷ, cũng là Hà Đường huyện chung quanh nổi danh bọn cướp. Theo nguyên lực xuất hiện, nguyên cực quyết phổ cập, có được cường đại lực lượng một ít người thực mau liền sa đọa. Hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm, những người này dựa vào nguyên lực mạnh mẽ, không kiêng nể gì mà khi dễ nhỏ yếu, đạt được chính mình muốn đồ vật. Thậm chí không tiếc giết người phóng hỏa, coi mạng người vì cỏ rác. Thần hạ liên minh phạm tội ngay thẳng tuyến tiêu thăng. Mỗi ngày tử vong nhân số viễn siêu cũng nguyên thời đại gấp 10 lần gấp 100 lần. Mà Hoàng Hà Tam Quỷ hiển nhiên chính là này đó gia đoạn tu luyện giả trung thành viên. Cũng là thịnh đường đế quốc hàng đầu chu sát xã hội bại hoại. Ta gom đủ, đúng lúc này, một tên béo thật cẩn thận địa đạo, mặt mũi hung tợn quỷ hơi hơi mỉm cười, chiều hắn vẫy vẫy tay, không tồi, lại đây đi, nhìn ở cao, lập tức chuyển qua tới 10.000 tín dụng điểm money, là, mập mạp lập tức lấy ra di động, nhìn mặt mũi hung tợn quỷ thẻ ngân hàng ở cao, cho hắn xoay 10.000 tín dụng điểm. Thu được tin nhắn về sau, mặt mũi hung tợn quỷ chỉ vào bên ngoài nói, làm được thực hảo, ngươi đi ra ngoài đi, hiện tại ngươi an toàn, ở bên ngoài chờ, nửa giờ sau trở lên xe rời đi, là, mập mạp hiển nhiên không nghĩ tới nay đó bọn cướp thật. Sự giữ lời nói, đầy mặt cảm kích nói, cảm ơn các ngươi. Ta đây liền đi xuống, mập mạp cả người run rẩy xuống xe. Trốn đến đường cao tốc phía dưới. Lúc này phía sau truyền đến đầu châu quỷ lãnh lệ thanh âm. Đừng chạy như vậy, xa. Miễn cho ta nhìn không tới ngươi đang làm gì. Ngươi nếu là dám gọi điện thoại báo nguy nói. Ta một phát súng bắn chết ngươi, nói chuyện. Đầu châu quỷ lấy ra một tay thương. Súng. Nhắm ngay mập mạp đều mau dọa nước tiểu, vội vàng khom người nói, ta liền đứng ở chỗ này, ta không chạy xa, ngươi đừng nổ súng, đầu châu quỷ vừa lòng gật gật đầu. Nhìn mập mạp, trên xe mấy chục cái hành khách nhìn đến mập mạp giao tiền an toàn mà rời đi. Lập tức oanh động, lập tức liền có mấy người cùng nhau vọt lại đây. Ta cũng thấu đủ rồi, ta cũng muốn giao tiền, từng bước tới, đừng hắn sao loạn tễ, ai tễ chém chết ai, mặt mũi hung tợn, quỷ lạnh giọng nói. Sợ tới mức một chúng hành khách cả người rét run, vội vàng xếp thành một đội, từng bước giao tiền mua mệnh, thực mau liền có hơn phân nửa người giao tiền mua mệnh. Dư lại còn ở đầy mặt kinh hoàng mà thấu tiền. Điện thoại một người tiếp một người đánh ra đi. Chờ đợi người nhà. Hoặc là bằng hữu hối tiền lại đây. Thời gian một chút trôi đi. Trên xe người một người tiếp một người thấu đủ rồi tiền rời đi. Dư lại người càng ngày càng ít. Thực mau cũng chỉ dư lại một cái 18-19 tuổi xinh đẹp thiếu nữ. Mà giờ phút này khoảng cách 30 phút chỉ có vài phút. Hoàng Hà Tam Quỷ mày đều nhíu lại. mặt mũi hung tợn, quỷ cùng mã diện quỷ hướng tới cái này thiếu nữ đi qua. Tiền còn không có thấu đủ sao? Ta ba ba mụ mụ không còn nữa. Chỉ có một nãi nãi nhặt ve chai mà sống. Nàng hiện tại đang ở cho ta thấu tiền. Thỉnh chờ một chút ta được không? Thiếu nữ giơ lên mặt cầu xin nói. Lộ ra một trương văn tịnh không tì vết. Tinh xảo như họa mặt trái xoan nhi. Đôi mắt rất lớn. Mang theo ngập nước lệ quang. Thoạt nhìn pha làm nhân tâm động. Mang đôi mắt. Phối hợp thiếu nữ trên người kia cổ văn tĩnh trí thức khí chất. Nói không nên lời rung động lòng người. Đặc biệt là giờ phút này hoa lê dính hạt mưa. Càng là có vẻ cực kỳ điềm đạm đáng yêu. Làm nhân tâm động, mặt mũi hung tợn, quỷ cùng mã diện quỷ đều xem sừng sốt. Phía trước còn không có phát hiện. Cái này trang điểm chẳng ra gì. Ăn mặc chẳng ra gì nữ hài. Thế nhưng lớn lên như vậy xinh đẹp, hai người nhìn nhau, mặt mũi hung tợn, quỷ dữ tợn, cười, duỗi tay hướng tới nữ hài bắt qua đi, chỉ có nửa giờ thời gian, lập tức liền phải tới rồi, chúng ta sẽ không chờ bất luận kẻ nào, nếu lấy không ra tiền, vậy bắt ngươi gán nợ, không tồi không tồi, lớn lên thật đúng là không kém. Giá trị tuyệt đối 10.000 tín dụng điểm. Hảo hảo bồi đại gia nhóm 1 tháng. Coi như làm ngươi mua mệnh tiền. Đi thôi. Mã diện quỷ cũng đầy mặt thèm nhỏ dãi mà cười to. Bế lên nữ hài liền hướng xe hạ đi đến. Nữ hài ở mã diện quỷ trong lòng ngực dãy giụa. Buông ta ra. Ta lập tức liền thấu đủ 10.000 tín dụng điểm. Cầu xin các ngươi buông ta ra, buông ra ngươi. Như vậy, xinh đẹp muội tử. Không chơi chơi, chẳng phải là mệt. Mặt mũi hung tợn, quỷ cười nói. Hướng ra phía ngoài đầu châu quỷ hô. Nhị đệ, chúng ta cần phải đi. Cái này muội tử lấy không ra 10.000 tín dụng điểm. Chúng ta liền dùng nàng gán nợ, được rồi. Lão đại coi trọng nữ nhân. Tuyệt đối sẽ không kê monster, đầu châu quỷ nhìn lại đây. Trước mắt sáng ngời, ta đi, này giống như còn là một cái non đâu. Thật là hiếm lạ, này đều mau 20 tuổi cư nhiên còn không có bị người khai quá bao, thật sự. Mặt mũi hung tợn, quỷ kinh ngạc hỏi. Đầu châu quỷ cười nói, lấy ta duyệt nữ vô số kinh nghiệm. Như thế nào sẽ nhìn là money, không tồi không tồi. Ta xem cái này muội tử đâu chỉ giá trị 10.000. Quả thực giá trị 10.000. Nàng đệ nhất huyết ta muốn định rồi, mặt mũi hung tợn, quỷ cười to. Đi rồi, lại kiếm lời 50.000. Có thể hảo hảo tiêu giao mấy ngày rồi. Hơn nữa có cái này muội tử. Có thể tình không ít tìm mỹ nữ tiền, không muốn không muốn. Thả ta được không? Ta lập tức liền thấu đủ tiền. Ta tìm ta đồng học vay tiền được không? Bọn họ đều là đại học Thiên Hải học sinh. Rất nhiều người đều rất có tiền. Các ngươi liền thả ta được không? Nữ hài ở mã diện quỷ trên vai tiếng khóc nói. Đầu châu mặt quỷ sắc biến đổi. Ngươi là đại học Thiên Hải học sinh. Đúng vậy, ta là đại học Thiên Hải học sinh. Ta có đại học Thiên Hải học sinh chứng. Các ngươi liền phóng ta 1 lần đi, nữ hài vội vàng nói. Từ trên người lấy ra học sinh chứng. Đầu châu quỷ tiếp nhận tới vừa thấy. Nhịn không được cất tiếng cười to. Trên mặt tham lam chi sắc càng tăng lên vài phần. Không tồi không tồi. Lần này chúng ta thật muốn chiếm đại tiện nghi. Trịnh vui sướng. Đại học Thiên Hải ngoại ngữ học viện đại nhất nhất ban học sinh. Hảo hảo hảo. Không nghĩ tới chúng ta huynh đệ mấy cái cũng có thể chơi đến như vậy cao chất lượng mỹ nữ. Ta còn chưa từng có thượng quá như vậy nổi danh đại học nữ sinh đâu. Quan trọng nhất chính là nàng vẫn là cái non. Ha ha, như vậy, cực phẩm mỹ nữ, 1 tháng như thế nào chơi sảng, Ta xem ít nhất muốn chơi một năm mới được, Mã Diện Quỷ cười phóng đãng nói. Mặt mũi hung tợn, Quỷ xua tay nói, lái xe đi rồi, đừng chậm trễ thời gian. Hắn sao lão tử hiện tại liền tưởng thượng nữ nhân này. Chạy nhanh đi khách sạn sảng sảng, hảo. Mã Diện Quỷ cùng đầu châu Quỷ cùng nhau hoan hô. Mang theo Trịnh Vui Sướng liền phải đi mặt sau trên xe. Trịnh Vui Sướng đầy mặt nước mắt mà dậy dụa. Cầu xin các ngươi, buông tha ta đi. Ô ô ô, chỉ là chính mình cũng biết khóc thút thít. Cùng cầu xin cũng không có cái gì tác dụng. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, kế tiếp chờ đợi nàng sẽ là vô cùng bi thảm sự tình. Hết chương.